Này nhóc, tôi không phải vợ cậu. Chương 9, ngoại truyện 1, thời thơ ấu của Nghiễm Kỳ Thiên, nhật ký. Góc truyện audio.com. Tôi là Nghiễm Kỳ Thiên 15 tuổi. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tôi đã phải gánh vác cả một tập đoàn to lớn. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó khăn và mệt mỏi bởi nó là gánh nặng quá lớn đối với một cậu nhóc như tôi. Nhưng biết sao được, tôi là con trai duy nhất và cũng là thành viên duy nhất trong gia tộc Nghiêm gia còn sống sót. Từ một cậu bé có đầy đủ mọi thứ, đáng lẽ ra tôi cũng được chơi đùa chạy nhảy như bao bạn đồng trang lứa, nhưng một sự kiện ập đến cướp đi thứ hạnh phúc đáng quý nhất đó của tôi. Đồng thời nó cũng cướp đi ba mẹ tôi. Đó là việc tôi không bao giờ quên được. Sau khi ba mẹ qua đời, tôi bắt đầu rèn luyện, học tập để điều hành tập đoàn. Tôi chính thức trở thành một kẻ lạnh lùng và khát máu. Chỉ cần ai không vừa mắt tôi, chắc chắn sẽ cho kẻ đó xuống chầu Diêm Vương. Bên cạnh tôi có lão Trương. Ông chính là thư ký kiêm quản gia thân cận bên cạnh ba tôi, cây ết người còn sống. Tôi coi ông như người cha thứ hai của mình. Ngoài ra vẫn còn một người mà tôi yêu thương. Còn nhớ năm tôi 7 tuổi, khi đó tôi cùng ba mẹ đi du lịch ở thành phố Hát. Ở đó chúng tôi cũng có biệt thự riêng nên không cần ở khách sạn. Bên cạnh nhà tôi có một căn nhà khác. Chủ nhân nơi đó chính là bạn của mẹ tôi nên tôi rất thường xuyên qua đó chơi đùa. Bác tôi có một đứa con gái hơn tôi 3 tuổi tên là Tô Viên Viên. Ban đầu khi nghe cái tên tôi còn cười nhạo trêu cho cô ấy. Quả thật người cũng như tên, tròn tròn mập mập nhưng vô cùng đáng yêu. Mặc dù hơn tuổi tôi nhưng tôi không bao giờ gọi cô ấy là chị. Tôi thích gọi Viên Viên là tiểu trư nhỏ hơn. Tô Viên Viên nhìn bề ngoài rất nhút nhát, cũng hay bị bạn bè bắt nạt, nhưng cô ấy lại luôn bảo vệ tôi khi tôi bị mấy anh lớn đánh. Tôi cũng không biết mình thích Viên Viên từ khi nào nữa. Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên đi. Năm đó, tôi cùng Viên Viên chơi đùa ngoài công viên thì xuất hiện một cậu nhóc nữa. Lớn hơn tôi 3 tuổi tên là Tử Mặc Khiêm. Không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp hắn tôi đã thấy rất quen, đồng thời cũng rất ghét hắn ta. Tính tôi ngay từ nhỏ đã có sự chiếm hữu càng mạnh mẽ. Đồ của tôi, người của tôi bất kỳ ai cũng không được đụng. Thế mà hắn dám ôm Viên Viên của tôi ngay trước mặt tôi. Khi đó tôi không biết mình đã làm gì. Lý trí của tôi bị mất kiểm soát, tôi chỉ nhớ mang máng là bản thân đã đánh hắn. Đánh rất nhiều, còn rất đau nữa. Rồi đột nhiên vụt ra một bóng dáng tròn mập. Tôi không kịp dừng nắm đấm đang vung lên đánh trúng vào mặt Viên Viên. Lúc đó tôi sợ lắm, vô cùng sợ hãi. Tôi thấy đầu cô ấy chảy rất nhiều máu do bị đập vào góc bồn hoa. Tôi xé chiếc áo trắng đã lấm lem bẩn để cầm máu cho Viên Viên nhưng không thể. Máu vẫn cứ chảy, chảy ướt đẫm hai bàn tay tôi. Màu đỏ chói mắt rất đáng sợ. Tôi thấy hai bác tôi chạy đến ôm Viên Viên đi. Sau đó tôi cũng ngất xỉu không còn biết gì nữa. Tỉnh lại. Tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, câu đầu tiên tôi nói là hỏi về tình trạng của tiểu trư nhỏ. Nhưng, tôi thay vì nghe thấy tin mừng thì ba mẹ lại nói với tôi rằng Viên Viên bị chấn thương não rất nặng, có thể sẽ sống đời thực vật. Để điều trị nên gia đình bác tôi đã đưa cô ấy sang định cư bên Mỹ. Khắp người tôi run rẩy không dám tin, sợ việc này. Viên Viên của tôi, tiểu trư nhỏ của tôi, tất cả đều là tôi hại cô ấy. Đều là tôi mà ra. Sau đó tôi trở nên khép kín, không kết bạn với bất kỳ ai, cũng không nói chuyện với ai kể cả ba mẹ tôi. Tôi bị mắc bệnh trầm cảm suốt một thời gian dài, cho đến khi ba mẹ mang về cho tôi tấm ảnh chụp Viên Viên. Trong ảnh cô ấy gầy yếu nằm ngủ trên giường bệnh, khắp người đều là ống thở oxy, máy đo nhịp tim, kim truyền nước, gương mặt vốn béo tròn nay lại gần đi rất nhiều. Xác, mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch không còn sức sống. Nhìn bức ảnh từng giọt nước mắt tôi tuôn rơi. Những tiếng tách tách của nước chạm vào bề mặt ảnh lạnh băng. Cách chương.